Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, nên cứ để mặc cho cô thỏa thích muốn làm gì thì làm. Hai người say sưa chuyện miên cả đêm, thẳng cho đến khi trời hơi hưởng sáng, Thiên Tình mới nhéo mắt chìm vào giấc ngủ. Thì nam sinh cũng mệt lả người ôm cô cứng ngắc rồi cũng ngủ thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại xào vàng inh ỏi. Thì nam sinh ghét nhất lúc đang ngủ mà bị người khác làm phiền. Ngồi chị lúc này trong lòng có đang ôm người đẹp ngủ, anh cả không muốn ngồi dậy chút nào. Sự đang vô cùng mệt mỏi nhưng Thiên Tình vẫn bị tiếng chuông ầm ĩ đánh thức. Với nhô đầu ra khỏi chăn lùng cùng bò dậy muốn với lấy điện thoại thì bị Thi Nam Sinh nhét đầu trở lại vào trong chăn. Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi, tối qua em mệt lắm rồi. Nhắc đến tối qua, sắc mặt Thiên Tình đỏ lên, chỉ nhớ mang máng chuyện mình chủ động với anh tối hôm qua. Còn trước đó thế nào cô hoàn toàn không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên mình ở chỗ này với anh vậy nhỉ? Thiên Tình mờ mịt không hiểu, nhưng được anh ôm trong vòng tay cảm giác tuyệt vời ấy, cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Nghe lời chui lại vợ chăn, nhà mắt muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông inh ỏi. Có chuyện gì gấp tìm anh sao? Anh không muốn nghe máy à? Thiên Tình lười biếng trườn ra khỏi chăn hỏi. Vì tiếng chuông điện thoại ồn ào làm phiền thì nam sinh có chút không vui nhíu mày. Chỉ mới hơn 7 giờ mà thôi, sao có ai điện phá đáng vậy chứ? Đừng để ý đến nó, lát nữa sẽ hết kêu thôi. Anh vẫn không nhúc nhích, điện thoại vang lên lần nữa khi tiếng chuông ngừng hẳn mới thôi. Thì nam sinh ôm lấy Thiên Tình nhắm mắt lại, muốn đợi thêm một giấc nữa. Nhưng chưa tới một phút, điện thoại trong phòng lại vang lên dồn dập. Thì nam sinh bực tức tính rút dây điện thoại ra, nhưng bị Thiên Tình kéo lại. Chắc là ai đó có chuyện gấp, cần tìm anh, Thiên Tình nói. Thì nam sinh sững sờ một lúc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, lập tức ngẩng dậy với tay cầm điện thoại di động lên xem. Quả thật, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Lăng Phong và Trần Lâm. Trong lòng bỗng thấy hồi hộp, sắc mặt cũng tái đi. Thiên Tình nhận ra sự bất thường qua nét mặt của anh, ông chăn nghiêng người qua hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không anh? Thì nam sinh nhìn vào đôi mắt ngây thơ mờ mịt của Thiên Tình, hiển nhiên cô hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng lớn với mình đến mức nào. Thật ra nói cho cùng thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ quá đơn thuần, sẽ khó mà đối mặt với những chuyện này. Là điện thoại của Trần Lâm, có lẽ muốn bàn với anh chuyện sâu diễn tối hôm qua. Em ngủ thêm một chút nữa, anh đi nghe điện thoại. Anh muốn cô biết rồi lo lắng. Thật sự không có chuyện gì sao? Sao nhìn anh có vẻ không vui? Thiên Tình vẫn không yên lòng. Anh chỉ ngủ không ngon mà thôi. Em nằm xuống, nghỉ đi. Thì nam sinh giải thích, sau đó cầm điện thoại di động đi thẳng ra ban công. Đóng cửa ban công lại, xác nhận bên trong không có nghe được, anh mới nhận điện thoại. Tổng giám đốc, cuối cùng, anh cũng chịu nghe điện thoại. Là giọng của Trần Lâm. Tình hình sao rồi? Tin tức của sáng hôm nay tất cả đều nói về cô Cảnh. Không cần suy nghĩ, thì nam sinh cũng đoán được suốt cuộc là tiền gì. Chẳng qua cũng chỉ vài hot về sĩ căng đan của cô và Lục Yến Tùng. Nhưng còn có những tấm ảnh đó thì giới truyền thông sẽ viết phô trương hơn một chút. Cứ ngỡ sẽ đăng tải rầm rộ về buổi trình diễn tối qua, nào ngờ lại bị đăng tin tức trái chiều như thế. Hơn nữa vụ sĩ căng đan lần này đã lấn áp cả show diễn của chúng ta. Cổ phiếu cũng vừa rớt xuống 3 điểm. Thì nam sinh nắm chặt điện thoại. Gửi nội dung bản tin qua điện thoại cho tôi. Vâng, tổng giám đốc. Trần Lâm không dám chậm trễ. Mới vừa tắt điện thoại lập tức có tín hiệu. Trần Lâm chụp ảnh gửi qua thì nam sinh sau khi xem xong sắc mặt liền trùng xuống. Trên báo chí chẳng những đăng mấy tấm hình nhận được trong điện thoại tối qua, còn có vẻ mặt mê loạn quyến rũ của Thiên Tình nữa, chụp vô cùng đặc sắc. Hơn nữa còn kết hợp với tấm hình trước kia của anh và Thiên Tình, chính là tấm mà lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh bế cô lên ngay trên sàn diễn. Với tiêu đề là Ngọc Nữ thật ra chỉ là Dục Nữ, bắt cả hai tay sớm muộn cũng bị lật tẩy. Nội dung chính càng ngứa mắt hơn. Là loại đàn bà xâm đãng, cuộc sống cá nhân bê bối, không chừa thủ đoạn nào lợi dụng người đàn ông để làm bàn đạp. Chỉ một bài báo ngắn gọn đã đánh thẳng Thiên Tình rơi vào vực sâu không đáy. Thì nam sinh xếp chặt điện thoại đến mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Chuyện của sầu diễn anh có thể thoải mái khắc phục hậu quả, nhưng chuyện của Thiên Tình cô chắc chắn sẽ không chịu nổi bị sỉ nhục và vụ án như thế. Vừa xem xong tin thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Lăng Phong gọi điện thoại tới. Anh nghe máy. Lăng Phong, ở đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề. Thiên Tình vẫn ở chung với anh đấy chứ? Thiên Nam Sinh đáp. Bảo cô ấy nghe điện thoại, tôi đã có đối sách. Đương nhiên Thiên Nam Sinh sẽ không đưa điện thoại cho Thiên Tình, chỉ hỏi. Đối sách gì? Đây là chuyện nội bộ công ty chúng tôi. Lăng Phong từ chối trả lời. Lăng Phong, nếu quên bây giờ Thiên Tình là đối tượng hợp tác của chúng tôi, là nhà đầu tư tôi có quyền được biết bước tiếp theo phía bên anh sẽ định làm gì. Lời của Thiên Nam Sinh khiến Lăng Phong á khẩu, chần chừ một lúc không thể không nói ra sự thật. Anh cũng biết, ở trong làng giải trí này sĩ căng đan chính là một con dao hai lưỡi. Thiên Tình là người mới, chuyện bại lộ lần này đối với cô ấy mà nói cũng không hẳn là xấu. Chỉ thay đổi một điều, đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.